Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, đệ 1048 chương không thích hợp. Tiêu Phong nghe được lời này, chỉ cảm thấy chính mình tim đập càng thêm không bình thường. Đây là, quan tâm sao, đây là trừ bỏ Thuần Thuần ở ngoài. Lại một người đối hắn quan tâm. Hơn nữa hắn biết nàng thực lãnh đạm. Có thể được nàng quan tâm tất nhiên đem hắn trở thành bằng hữu. Loại cảm giác này làm Tiêu Phong trái tim trở nên nhiệt nhiệt trường trướng. Kỳ quái rồi lại thoải mái. Hận không thể hiện tại liền bò đến Bạch Linh bên cạnh. Kéo gần lẫn nhau khoảng cách. Nhưng chung quy khắc chế. Thu kia hẹp dài con ngươi, lại lần nữa nhẹ nhàng ừ một tiếng. Lâu dài thời gian lúc sau, toàn bộ lều trại lại trở nên ân tĩnh vô cùng. Bạch Linh có thể rất rõ ràng nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm ni, bất quá thực mau. Bạch Linh liền lâm vào thiền ngủ bên trong. Liền ở ngay lúc này, liên quan đại lượng tinh hạch cùng nhau đặt ở trên bàn kia, quả trứng đột nhiên dần hiện ra một tia mỏng manh khó có thể phân rõ quang mang. Nếu là nhìn kỹ qua đi, nhất định có thể nhìn đến ở kia cái bàn phía trên tới gần bóng loáng trứng bên cạnh tinh hạch biến mất, nói rõ là cõng trứng cấp gặm thực. Liền ở ngay lúc này, cái này trứng nhẹ nhàng lăn lộn hạ. Theo lý thuyết người thường căn bản là nghe không được thanh âm này. Nhưng là liền tại đây cái bàn bên cạnh cái kia trên giường nằm người đột nhiên đứng dậy. Quả trứng này cũng ở ngay lúc này đình chỉ bất động. Bạch Linh cau mày, này động tĩnh hẳn là rất gần mới đúng. Nếu không sẽ không đem nàng từ trong mộng bừng tỉnh. Nhưng bò dậy hướng tới chung quanh nhìn một vòng. Cũng vẫn chưa phát hiện cái gọi là cái gì biến dị sâu chờ. Mà ở nàng đối diện đã truyền đến thập phần vững vàng thả đều đều tiếng hít thở. Cuối cùng Bạch Linh lại lần nữa nằm xuống. Nhưng bất quá vài giây thời gian, kia rất nhỏ động tĩnh lại lần nữa xuất hiện. Bạch Linh làm như có điều, lần này tỉnh lại càng là nhanh chóng. Nhưng xem xét chung quanh như cũ không có phát hiện cái gì kỳ quái hiện tượng. Chẳng sợ nàng hướng tới trên bàn nhìn vài lần, kia tròn xoe bóng loáng dương chi ngọc đà điểu trứng còn ở. Liên quan trên bàn tinh hạch ảnh ngược bóng dáng, Bạch Linh gãi gãi đầu. Nàng tuyệt đối sẽ không tưởng nhiều, cũng sẽ không nghe lầm mờ ni, cho nên cư nhiên trực tiếp nhìn chằm chằm kia trên bàn dương chi ngọc đà điểu trứng, nhìn chằm chằm đại khái một giờ thời gian, nửa điểm phản ứng đều không có, bí mật mang theo chung quanh hài tử tiếng khóc. Bạch Linh đều phải hoài nghi có phải hay không chính mình tinh thần quá nhạy cảm. Mờ ni cuối cùng sau này ngã xuống tiếp tục ngủ. Như thế, ngày hôm sau sáng sớm, Bạch Linh mở to mắt trong nháy mắt liền thanh minh thực. Bò dậy sau lại, trước tiên hướng tới trên bàn nhìn lại. Ngay sau đó cặp mắt kia chừng đến tặc đại, thiếu chút nữa đột ra tới. Toàn bộ bàn nhỏ thượng cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì tinh hạch tung tích. Ngay cả cái kia đà điểu trứng lúc này đều biến mất không thấy. Tìm một vòng, cuối cùng Bạch Linh ở cách đó không xa Tiêu Phong bên người thấy được kia viên tròn vo đà điểu trứng giống nhau đồ vật. Bạch Linh nhìn chằm chằm kia quả trứng, trong ánh mắt mang theo một tia quỷ dị biểu tình, cũng mang theo không thể tin tưởng ý tưởng. Trong lòng nghĩ đến, này không phải là cái gì đặc dị tính biến dị động vật hạ trứng đi. Rốt cuộc đã mặt thế 8 tháng, những cái đó cao cấp lấy đặc dị tính biến dị động vật là sẽ giao phối. Giao phối lúc sau tự nhiên sẽ có chính mình hậu đại. Nhưng này không quá khả năng, có thể hạ trứng, giống nhau rất ít xuất hiện ở nhân loại hai đầu bờ ruộng. Liền tính xuất hiện, lại như thế nào sẽ là loại này tài chất bỏ trứng? Thực sự thiên kỳ quái. Đang ở Bạch Linh miên man suy nghĩ thời điểm, Tiêu Phong đột nhiên đã tỉnh. Mơ hồ gian ngẩng đầu thấy đến một trương thập phần mỹ lệ trắng nọn tinh tế mặt lúc này quỷ dị đối với chính mình. Cặp mắt kia càng là mang theo xem kỹ. Sợ tới mức Tiêu Phong tức khắc thanh tỉnh. Hết chương.